bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115. Bọn họ nói ra tay mới nhắc nhở, sợ hãi mà lùi ra phía sau, sợ bị Trình tỷ đột nhiên cấp giết. Trình tỷ nghe thấy cái này nhắc nhở. Nàng nhíu nhíu mày, trong tay lấy ra một cái mặt đồng hồ lỏa lồ ở bên ngoài đồng hồ quả quýt, bên cạnh có người chơi lâu. Năm nhìn đến nàng hành động, kinh ngạc không chừng nói, người đạo cụ có thể nghịch chuyển thời gian. Đối, tuyệt vọng phó bản đạt được đạo cụ. Trình tỷ hưởng thụ người khác nhìn chăm chú. Nàng làm trò đại gia mặt, khảy mặt đồng hồ thượng phút, nàng trước mắt hình ảnh quay nhanh. Đường phút dừng lại, Trình tỷ thấy được trong không khí không có phiêu tán chữ màu đen. Hư, thần đang nhìn ngươi. Nàng trở lại trò chơi vừa mới bắt đầu lúc Trình tỷ xem mắt bên người không có phát hiện nàng khác. Thường cả trai lẫn gái. Nàng đem đồng hồ quả quýt thu vào trong túi. Giả bộ mờ mịt bộ dáng, tám người đứng ở đường núi trung gian. Đại gia cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng, một cái nhìn qua hàm hậu thành thật nam tử đứng dậy. Hắn đơn giản làm tự giới thiệu, dò hỏi dư lại người. Ai là tay mới người chơi? Trình tỷ giả bộ mờ mịt vô thố biểu tình chủ động đứng đi ra ngoài, ta là vị này đại ca, ta đem ta biết đến tay mới nhắc nhở nói cho ngươi. Ngươi có thể bảo hộ ta sao? Trường thi Cố Dĩ An viết bài thi, nàng cảm thấy có chỗ nào không đúng, cái này đề mục. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình giống như viết quá một lần, loại cảm giác này tới không thể hiểu được. Nhưng là Cố Dĩ An chính là cảm thấy chính mình hẳn là đã làm cái này đề, nàng dừng lại bút. Tầm mắt từ bài thi thượng rời đi, một bên bản nháp giấy cũng liền tiến vào tới rồi nàng tầm nhìn. Cố Dĩ An thấy được mặt trên có chữ viết, nàng đem bản nháp giấy bắt được chính giữa. Hoan nghênh đi vào thần trò chơi, đây là ngươi thứ 8 chàng trò chơi, ngươi không cần bất luận cái gì nhắc nhở, chúc ngươi trò chơi vui sướng. Nàng thứ 8 chàng trò chơi, bắt đầu rồi, chương 71 ở Cố Dĩ An thấy rõ lúc sau. Bản nháp trên giấy văn tự vặn vẹo thành một đám mặc đoàn. Theo sau ẩn vào giấy mặt, biến mất. Cố Dĩ An mơ hồ nhận thấy được này khả năng cùng nàng đệ tứ chàng trò chơi giống nhau. Cũng là cái cùng nàng có quan hệ trò chơi, nàng vô cùng có khả năng lại là trò chơi mấu chốt tính. Manh mối nhân vật này rốt cuộc là nàng chơi trò chơi, vẫn là trò chơi chơi nàng. Cố Dĩ An thật sự có điểm muốn đánh thần, gia hỏa này, trừ bỏ chơi trò chơi trêu cợt người, hắn còn sẽ làm cái gì? Đương nhiên, Cố Dĩ An là không dám đánh người hình hình thái Lục Tử Trạch. Nàng chỉ dám đối notebook hình thái nó động thủ, nếu là hiện tại notebook dám xuất hiện ở Cố Dĩ An trước mặt, nàng tuyệt đối sẽ đem chính mình sở hữu chuyên nghiệp thư đều đặt ở nó mặt trên. Cố Dĩ An nhìn hạ bài thi, nàng bình tĩnh một chút, bắt đầu rồi một lần nữa làm bài, phía trước đề mục nàng từng có ấn tượng. Ý nghĩ thông thuận, trực tiếp điền thượng đáp án, nàng làm bài nghiêm túc. Làm lơ chung quanh thường thường vang lên thở dài thanh, hơn một giờ sau. Khảo thí kết thúc, sở hữu đồng học tại vị trí thượng bất động. Lão sư xuống dưới thu bài thi, Cố Dĩ An ở trên chỗ ngồi. Giống như trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn mắt phòng học cuối cùng một loạt Lục Tử Trạch. Lục Tử Trạch hàng phía trước nam đồng học đang ở tìm hắn nói chuyện phiếm. Hắn nhìn qua tính tình liền hào, ngồi ở chỗ kia, nghiêm túc mà nghe đối phương lời nói. Đường một cái ưu tú người nghe, Cố Dĩ An ánh mắt mới vừa xem qua đi, đã bị Lục Tử Trạch phát hiện, hắn trong mắt trong nháy mắt kia nhiều vài phần ý cười, nhìn ra được. Tâm tình của hắn thực hảo, hảo tâm tình là có thể cảm nhiễm người, Cố Dĩ An mới vừa còn có điểm tiểu sinh khí chính mình bị thần lại một lần mang nhập tới rồi trong trò chơi, hiện tại ngẫm lại. Nàng lại không có tính tình, đối với thần mà nói. Đều là chơi trò chơi, nàng có tiểu nữ hài chúng nó tại bên người. Cũng sẽ không bị thương, thôi. Coi như cùng thần cùng nhau chơi trò chơi đi, Cố Dĩ An thu hồi ánh mắt, giám thị lão sư vừa lúc đem nàng bài thi thu đi, Cố Dĩ An lập tức thu thập túi đựng bút. đứng dậy rời đi, nàng cảm thấy chính mình lại không đi, khả năng liền sẽ bị Lục Tử Trạch theo kịp. Trường thi hai cái giám thị lão sư, chỉ có một lão sư ở thu bài thi, một cái khác giám thị lão sư là ra đề mục lão sư, hắn uống ngụm trà, cùng lớp học đồng học nói chuyện phiếm, nói chính mình lúc này là chính mình ra đề mục, sở hữu có chút người sao đáp án cũng vô dụng, trừ bỏ hắn trong não, địa phương khác đều không có chuẩn xác đáp án, cái này. Lớp học đại đa số đồng học đều vẻ mặt đưa đá mơ siêu, bọn họ lại không phải Cố Dĩ An cái loại này học. Bá, bọn họ nhìn đề mục là hai mắt một bôi đen, làm bài thời điểm đều là thở dài làm xong, lão sư như vậy vừa nói. Bọn họ thực lo lắng bọn họ lần này có thể hay không quải khoa, thu bài thi lão sư chậm gì gì mà thu. Bài thi, hắn còn chỉ thu chỗ ngồi ở phòng học phía bên phải đồng học bài thi, Lục Tử Trạch hàng phía trước vị. Kia tìm hắn nói chuyện phiếm nam đồng học nhìn cách bọn họ thu bài thi còn sớm hơn siêu hắn nhìn mắt. Lục Tử Trạch trên bàn bài thi, ta thiên, lợi hại a, người đều sẽ làm, tới tới tới, sấn lão sư không có phát hiện, người báo một chút lựa chọn đề cùng lớp chỗ trống đề đáp án cho ta, Lục Tử Trạch chính nhìn Cố Dĩ An thân ảnh biến mất ở phòng học cửa, hắn thần sắc nhiều vài phần mất mát, hàng phía trước nam đồng học theo Lục Tử Trạch tầm mắt vọng hạ môn khẩu, tuy rằng hắn nhìn không tới bóng người, nhưng là bọn họ lớp học sẽ như vậy sớm rời đi trường thi người chỉ biết có một cái, nam đồng học nói. Người thích mới ra đi cái kia, ta cùng ngươi nói, đừng truy, ngàn vạn đừng truy, mệnh quan trọng, nàng quá tà môn, nếu là không tà môn, ta sớm truy nàng, cao lãnh xinh đẹp dáng người tốt nữ sinh ai không thích. Ai muốn đuổi theo nhưng là không dám truy, Lục Tử Trạch ánh mắt dừng ở nam đồng học trên người. Hắn ánh mắt ý vị không rõ, nhưng là ngữ khí thức ôn hòa, ngươi mới vừa không phải hỏi ta đề mục sao? Ngươi trực tiếp đem ta bài thi cầm đi đi, cẩn thận một chút, đừng bị lão sư phát hiện, nam đồng học nghe vậy. Biết điều a huynh đệ, ta còn tưởng rằng ngươi không nghe thấy, hắn nhạc điên sao khởi Lục Tử Trạch bài thi liền. Chuẩn bị quay lại đi, vừa quay đầu lại, nam đồng học ngây người, ra đề mục lão sư đứng ở hắn chỗ ngồi bên cạnh. Chính diện vô biểu tình mà nhìn hắn, nam sinh run rẩy xuống tay, tưởng đem chính mình trong tay bài thi thả lại Lục Tử Trạch trên bàn, ra đề mục lão sư vươn tay. Kéo lấy bài thi một mặt, nam đồng học nào dám làm động tác nhỏ. Đành phải làm lão sư nhẹ nhàng đem hắn trong tay bài thi xả đi rồi, ra đề mục lão sư xem mắt bài thi. Đối bài thi chủ nhân Lục Tử Trạch đầu đi vừa lòng ánh mắt, không tồi. Là cái đệ tử tốt, tạm nghỉ học một năm, nhưng là tri thức vẫn là ôn tập đúng chỗ, cuốn mặt sạch sẽ tinh tế. Quang cuốn mặt phân là có thể cấp mãn phân, lão sư tầm mắt lại vừa chuyển. Rơi xuống hàng phía trước nam đồng học trên người, các ngươi lần này học sinh tiền đồ. Còn quang minh chính đại đoạt người khác bài thi sao? Ngươi tên là gì? Không, lão sư, ta còn không có sao, nam đồng học ý đồ giãy dụa một phen, nhưng là ra đề mục lão sư không cho hắn cơ hội. Hắn nhìn cái này nam đồng học đem một cái khác đồng học bài thi cướp đi, ngươi lưu lại. Ta nếu không phải phát hiện đến sớm, ngươi không phải sao, hắn nhìn về phía Lục Tử Trạch. Dùng giận này không tranh ngữ khí nói, người này tính tình quá ôn thôn, về sau gặp được như vậy sự, trực tiếp nói cho chúng ta biết, còn đoạt đồng học bài thi sao? Vô pháp vô thiên, ra đề mục lão sư nói chuyện. Hàng phía trước bị bắt được cái bình thường nam đồng học nhìn lão sư hiểu lầm Lục Tử Trạch. Hắn chỉ có thể làm khẩu hình không tiếng động xin lỗi. Thực xin lỗi huynh đệ, nam đồng học đến lúc này còn tưởng rằng là chính mình thời vận không tốt. Bị lão sư bắt được vừa vặn, còn liên lụy Lục Tử Trạch. Cái này làm cho hắn đối Lục Tử Trạch áy náy không thôi, Lục Tử Trạch hơi hơi cúi đầu. Một bộ nghe tiếng lão sư khuyên bộ dáng, hắn nói. Lão sư, ta lần sau sẽ không như vậy, lão sư liền thích loại này nghe lời. Bộ dáng lại tốt đệ tử tốt, hắn lại xem mắt Lục Tử Trạch bài thi. Này bài thi là hắn ra đề. Tự nhiên là đối đáp án rõ như lòng bàn tay. Bài thi thượng đáp án cơ bản là đúng. Càng cụ thể còn phải nhìn kỹ, hắn đối Lục Tử Trạch lại nhiều vài phần vừa lòng, ôn tập đến không tồi. Không có bởi vì tạm nghỉ học chậm trễ, lão sư ánh mắt từ Lục Tử Trạch trên người rời đi. Nhìn đến hắn hàng phía trước nam đồng học khi, sắc mặt tức khắc lại thay đổi, lão sư cũng không muốn cùng loại này bùn nhão chết không lên tường. Học sinh giờ nói chuyện, xoay người liền đi, Cố Dĩ An rời đi đến sớm. Không biết trường thi còn ra này đương sự, nàng tìm cái trong hoa viên tiểu đình tử nghỉ ngơi. Thuận tiện đem ba lô notebook phóng tới trên bàn đá, lúc này là giữa trưa 11 giờ. Thái dương không thể nói quá độc, nhưng cũng cực nóng, tiểu đình tử bên ngoài có dây đằng leo lên này thượng. Một bên cao cao đại thụ cấp tiểu đình tử cung cấp phù hộ chỗ. Cho nên trong đình rất là mát mẻ, Cố Dĩ An nhìn trên bàn đá notebook. Nói, Lục Tử Trạch, ta biết ngươi ở thân có được như vậy nhiều áo choàng. Cố Dĩ An không tin trên thế giới này. Hắn không thể lấy hai cái thân phận đồng thời tồn tại, hiện tại ở trường thi Lục Tử Trạch là thần, notebook hẳn là cũng là thần. Nó mặt trên hẳn là còn có thần ý niệm ở, notebook không có phản ứng, Cố Dĩ An dừng một chút. Hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến dùng hình ngươi? Nàng ở trường thi thấy Lục Tử Trạch thời điểm, thật sự có điểm kinh ngạc, Lục Tử Trạch đây là chuẩn bị ngày sau đều dùng hình người sao? Notebook tự động mở ra, mặt trên có một hàng bắt mắt chữ màu đen, ta hối hận, hối hận. Cố Dĩ An không quá minh bạch notebook vì sao phải nói những lời này, notebook thượng chậm rãi hiện. Lên một hàng tự, ngươi giống như càng thích vật phẩm. Không thích người, Cố Dĩ An. Ngoặc kép, hắn đây là đang nói nàng càng thích notebook hình thái hắn. Này không đều là ngươi sao? Cố Dĩ An nhìn notebook này ngôn ngữ trong nghề. Nàng vẫn là nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Nàng hình như là càng thích ứng Lục Tử Trạch notebook hình thái, bởi vì cùng nó ở chung thời gian. Càng dài một chút, đợi lát nữa, Cố Dĩ An chậm nửa nhịp. Lúc này mới phản ứng lại đây Lục Tử Trạch ý tứ là vì nàng đổi thành hình người, Cố Dĩ An khép lại. Notebook, nàng cảm thấy nàng liền không nên cùng notebook nói chuyện phía mơ siêu, Cố Dĩ An tìm sự. Tình rời đi chính mình lực chú ý, nàng lấy ra chính mình di động nhìn nhìn. Phát hiện một hồi đến từ nàng ca ca Cố Thiên Cảnh chưa tiếp điện thoại cùng một phong đồng dạng đến. Từ Cố Thiên Cảnh tin nhắn, Cố Dĩ An nhìn nhìn tin nhắn nội dung là Cố Thiên Cảnh mấy ngày. Này chiều không ra không tới Cố Dĩ An bên này. Cùng với hắn dò hỏi có thể hay không đem Cố Dĩ An liên hệ phương thức cấp cái kia cùng hắn còn có. Lão Trịnh cùng nhau cộng quá hoạn nạn béo đạo sĩ, Cố Dĩ An đối cái kia béo đạo sĩ có ấn tượng. Chính là bán nàng bình an phù vị kia béo đại thúc người không tồi. Giảng nguyên tắc, chỉ cần đưa tiền cơ bản cái gì đều được, còn rất có nhãn lực, đối phương muốn nàng liên hệ phương thức có thể là có việc gì. Cố Dĩ An trước mắt cũng coi như cái nửa cái dưỡng tiểu quỷ người. Nàng do dự một chút, hồi phục Cố Thiên Cảnh, có thể đem nàng liên hệ phương thức cấp đối phương, nàng cũng tưởng cùng tu hành giới người đánh hạ. Giao tế, bên kia, tám gã người chơi đi theo một cái thôn dân phía sau. Hành tẩu ở trên đường núi, bọn họ đi rồi đại khái có hơn một giờ. Trên trán đều thoát ra một tầng mồ hôi, trong đó một cái tướng mạo khắc nghiệt người chơi nữ như là. Thật sự chịu đựng không được loại này đường núi. Nàng chủ động kéo một chút bên người một cái tướng mạo hàm hậu thành thật nam người chơi cánh. Tay, vệ ca, ta đi không được bị gọi vệ ca nam người chơi xem mắt người chơi nữ. Kiên nhẫn giải thích nói. Tiểu Trình, trò chơi này chính là muốn đi theo ngay từ đầu ra tới cốt truyện nhân vật đi. Này thôn dân, hắn chủ động lại đây cùng chúng ta đáp lời. Giống nhau chính là cốt truyện nhân vật. Người nhịn một chút, hẳn là thực mau đến trong thôn. Người chơi nữ Tiểu Trình nghe được lời này một chút đều không vui. Nàng nói, vệ ca, ta tuy rằng là tay mới người chơi. Nhưng là chúng ta ngay từ đầu cùng cái ngốc tử giống nhau đi theo ra tới thôn dân đi. Này cũng quá kỳ quái. Ta không cần lên núi. này sơn lại không cao, đi rồi lâu như vậy không tới, chẳng lẽ còn gặp được quỷ đánh tường sao? Nàng thanh âm không có đè nặng, đằng trước dẫn đường thôn dân bước chân một đốn, lập tức lại như là cái không có việc gì người giống nhau tiếp tục đi phía trước đi, mặt khác người. Trời nghe thế câu nói, có người chơi cũng nói, nên không phải là quỷ đánh tường đi, ta nhìn này lộ cũng có chút quen mắt, đều là thụ. Có thể không quen mắt sao? Mọi người đều đi rồi hơn một giờ. Thật sự là mệt mỏi, vệ ca nghe được Tiểu Trình lời này. Không khỏi xem trọng Tiểu Trình liếc mắt một cái. Hắn nói, Tiểu Trình, ngươi thích ứng năng lực không tồi. Nếu không phải biết ngươi là tay mới, ta còn muốn cho rằng ngươi là người chơi lâu năm mơ siêu. Tiểu Trình nghe được vệ ca những lời này. Trên mặt có cứng đờ chi sắc chợt lóe mà qua. Hết chương.